Bạch Ảnh, chương 59, trách nhiệm trên vai mỗi người. Góc truyện audio.com. Bạch Kỳ dựa lưng vào trong tường mà ho ra máu. Từ trước tới giờ Bạch Kỳ hiếm khi nhận mình hơn ai cái gì. Chỉ có cái liều là Bạch Kỳ tự cho mình không thua kém bất kỳ ai. Bạch Kỳ rất liều mạng. Mỗi khi lâm vào hiểm cảnh thì cái độ liều của Bạch Kỳ cứ thế tăng lên. Hắn đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Có những kẻ võ công cao hơn hẳn rất nhiều. Nhưng khi hai bên đối đầu thì người chiến thắng vẫn cứ là Bạch Kỳ. Tất cả nằm ở một chữ liều. Liều mạng không phân biệt sống chết. Bạch Kỳ rất sợ chết. Nói đúng hơn hắn rất không tình nguyện đi chết. Chính bởi vì thế mà Bạch Kỳ mới liều mạng. May mắn là từ trước tới giờ may mắn luôn nằm về phía Bạch Kỳ. Cuộc đối đầu của hai tên liều mạng đôi khi không được tính bằng bản lĩnh. Mà là ở vận may. Vết thương lần này khá nặng. Khác với những lần trước, Bạch Kỳ thường được một người đi ngang qua cứu giúp hay vì một lý do nào đó mà trải qua được khổ nạn. Lần này hắn chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình. Nếu Bạch Kỳ mò về được thành phố dưới lòng đất thì có cơ may Bạch Kỳ sẽ sống. Chỉ là có thể thôi. Khi hắn mò vào được thông đạo trời đã tối om. Bạch Kỳ lê thân thể đầy dẫy vết thương của mình trên nền đất. Thông đạo không có quá nhiều ánh sáng. Chỉ có mùi ẩm ướt của đất và mùi máu tươi của Bạch Kỳ. Chỉ cần một tên sát thủ bình thường nhất e rằng cũng đủ sức giết Bạch Kỳ. Bạch Kỳ một giọng nói quen thuộc vang lên. Vẫn là phong thái và cái giọng nói mê người của Vô Ưu. Bạch Kỳ chỉ có thể thở dài. Hắn biết lý do mình rơi vào tình cảnh này ít nhiều cũng có liên quan tới nàng. Hay nói đúng hơn là liên quan tới thành phố dưới đất. Sở dĩ hắn tìm về đây là vì hy vọng nơi này không là địch. Nhưng xem ra suy đoán của hắn đã sai lầm. Ta thật là bất cẩn. Tại sao ta lại quên mất trên cuộc đời này không có chuyện gì là tự nhiên chứ? Một cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện rồi mê luyến ta. E rằng việc này quá khó tin. Vậy mà ta lại tin Bạch Kỳ ngồi dậy. Trong từ điển của Bạch Kỳ không có từ chịu chết. Hắn dự định sẽ chống trả lần cuối cùng. Nhưng vết thương của Bạch Kỳ nặng hơn hắn tưởng. Chỉ vừa đứng lên, Bạch Kỳ đã bị thoát lực mà bệt xuống đất. Máu tươi từ cổ họng còn phun ra nhiều hơn ban đầu. Nếu không phải có Chu Tầm Y bảo vệ hắn một phần thì e rằng Bạch Kỳ đã sớm trầu Diêm Vương. Để em băng bó cho anh bị thương nặng quá Vô Ưu thốt nhẹ sau đó chạy về phía Bạch Kỳ. Nàng không nói gì cả chỉ dùng băng gạc mang theo để sơ cứu vết thương của Bạch Kỳ. Trong phút chốc, Bạch Kỳ và cả Vô Ưu không biết phải đối mặt nhau như thế nào. Băng bó cho ta xong, nàng sẽ giết ta đúng không? Bạch Kỳ nắm lấy cổ tay của Vô Ưu kéo ra, hắn không còn quá nhiều sức chống cự. Mà Bạch Kỳ cũng không phải là người tin vào kỳ tích. Không chết quá khó coi. Vậy đã là phúc phần của hắn rồi. Vô Ưu không dừng lại mà tiếp tục băng bó. Ánh mắt phân vân cùng với bàn tay hơi run của Vô Ưu nhất thời làm Bạch Kỳ thở dài lần nữa. Đúng, theo như lệnh, ta phải giết chàng. Đó không chỉ là mệnh lệnh, mà đó là số mệnh. Từ khi trở thành một phần của tập thể. Lý tưởng của chúng ta là tuân lệnh tuyệt đối Vô Ưu trầm tư nói. Quyết định trừ khử Di Xuân Viện đã có từ trước, vốn ban đầu Bạch Kỳ không nằm trong kế hoạch, nhưng sau cùng những nguyên lão đã quyết diệt trừ hắn. Một kẻ thân thiết với Mai Hoa Đường và Tiêu Diêu Lâu thì rõ ràng là không phải bạn của bọn họ. Trong mắt của bọn họ, đám nhà giàu, quyền thế ấy so với cặn bã còn thối hơn. Lý luận của bọn hắn là diệt từ trong trứng nước. Đối với người như Bạch Kỳ, càng phải diệt, Vô Ưu nhận nhiệm vụ theo dõi Bạch Kỳ. Ban đầu Vô Ưu có ý định từ chối, nhưng nghĩ tới cảnh sẽ có một người khác bên cạnh Bạch Kỳ. Có thể người đó sẽ chẳng đối xử tốt với hắn, có thể người đó sẽ giết hắn khi hắn say ngủ. Chỉ nghĩ tới đó thôi là Vô Ưu lạnh người, nàng quyết định tự mình bên cạnh Bạch Kỳ, như vậy yên tâm hơn nhiều. Kỳ thật, ta biết một thành thị tồn tại dưới đất không phải là việc bình thường. Phải có lý do, nói đúng hơn là phải có ai đó khiến họ trốn tránh. Ta vốn không để tâm tới chuyện này. Quy tắc của ta rất đơn giản. Ta không lợi dụng ai cả. Ai đối với ta ra sao? Ta đối lại như vậy. Nhưng xem ra, vẫn không thoát khỏi tầm mắt của nàng. Bạch Kỳ ho ra một ngụm máu. Nếu muốn, hắn có thể tính kế khiến cho người ở thành thị dưới đất chết mà không biết tại sao mình chết. Với độc kế của mình, Bạch Kỳ đã hại chết không biết bao nhiêu là người. Nhưng đó đều là những chuyện sớm đã qua rồi. Bạch Kỳ muốn nghỉ ngơi. Hắn ở thành Kim Ngư là để tìm lại cảm giác thoải mái như lúc vừa rời đi. Không phải tới để dính vào vòng xoáy của nhân thế. Nhưng xem ra, dù hắn chạy đi đâu đi nữa thì vẫn không thể thoát khỏi hai chữ. Hồng Trần, Bạch Kỳ thì thào nói. Đã là người thì không chạy khỏi hai chữ này. Người có tâm muốn buông nhưng ai cho người buông. Cờ muốn ngừng bay nhưng gió vẫn thổi phần phật thì thử hỏi làm sao cờ dừng bay được. Bạch Kỳ mất đi hết mục đích của mình. Bây giờ, cho dù có được sống đi nữa thì trong một khoảng thời gian rất dài về sau hắn cũng không biết mình sẽ làm gì. Đúng, là Hồng Trần, anh không có tội gì cả. Lỗi là ở nhân thế. Con người không thoát khỏi bụi trần nơi không tiếc đấu đá tranh giành. Ai cũng nghĩ mục đích của mình mới đúng đắn. Ai cũng nghĩ mình mới là nhất. Cho nên tranh đấu xảy ra. Giai cấp với giai cấp. Con người với con người, kẻ giàu thì không ghét kẻ nghèo, nhưng kẻ nghèo chắc chắn sẽ ghét kẻ giàu. Không cần biết lý do tại sao người kia giàu, mình lại nghèo, họ chỉ cần nghĩ đám nhà giàu toàn một lũ xấu xa và diệt sạch bọn chúng là được. Vô Ưu thở dài nói. Nàng dính vào trong vòng xoáy này quá sâu, không thể rút ra được, nếu thắng nàng chưa chắc còn sống, nhưng thua thì chắc chắn phải chết. Ta không trách ai cả. Ta chỉ trách mình. Ta đã quá xem thường mâu thuẫn của các ngươi. Xem ra thiên hạ bây giờ đã loạn mất rồi. Thế sự thì rung rinh mà triều đình thì náo loạn. Giai cấp thì ghét nhau. Chỉ nghĩ xem cũng thấy thiên hạ này đã bị vò thành một đống chỉ. Ta chỉ tội cho nàng. Chỉ tội cho những kẻ quyết tâm đấu tranh tới cùng. Sau đó, mới phát hiện ra rằng mình nằm trong tính toán của người khác. Bạch Kỳ nói mỗi lúc một nhỏ. Máu từ vết thương tủa ra làm ướt cả băng gạc Vô Ưu quấn cho hắn. Nếu được sống, Bạch Kỳ sẽ làm gì? Hồng Trần quyền không phải là mục đích truy cầu của Bạch Kỳ. Nhưng nếu có cơ hội, Bạch Kỳ muốn trải nghiệm nó nhiều hơn một chút. Vòng xoáy này cuốn hắn vào, thì hắn sẽ phá cho hư vòng xoáy này. Hay ít ra, hắn sẽ tìm cách khiến cho vòng xoáy này bớt đục đi. Vô Ưu thở dài, nàng xõa mái tóc dài thườn thượt của mình ra. Nàng đỡ Bạch Kỳ nằm lên đùi nàng. Vô Ưu đã phân vân rất nhiều. Giết hay không giết đối với nàng đều bất lợi. Nàng không chỉ có thù chưa báo cho cha mẹ, có nhiệm vụ với sư phụ và có cả trách nhiệm với hết thảy nhân mạng ở thành thị dưới đất. Đó là trách nhiệm nàng mang trên vai. Còn Bạch Kỳ lại là thứ Vô Ưu mang trong tim. Em thật sự rung động vì anh. Không có một lý do nào cả. Cứ như chuyện này đã từng xảy ra. Bây giờ chẳng qua là lặp lại lần nữa thôi. Đến thật nhanh nhưng lại cứng đầu tới mức đuổi mãi không đi. Nhưng ta phải lựa chọn. Ngày hôm nay, nếu ta giết chàng, thì chắc chắn, một ngày nào đó, khi hoàn thành trách nhiệm trên vai, người ta giết đầu tiên chính là bọn hắn. Những kẻ đã ra lệnh ngày hôm nay. Vô Ưu vuốt mái tóc Bạch Kỳ. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Bạch Kỳ mà Vô Ưu thấy lòng nặng trĩu. Trách nhiệm là thứ đeo bám con người ta cả đời. Từ nhỏ vừa sinh ra, Vô Ưu đã được nhận định là truyền nhân cuối cùng của sư phụ. Đó là trách nhiệm đầu tiên của nàng. Khi cha mẹ chết, trách nhiệm của nàng là phải giết sạch đám công tử quyền thế hãm hại bọn họ. Đó là gánh nặng thứ hai. Cuối cùng vì nàng được bọn họ nuôi dưỡng nên trách nhiệm của Vô Ưu là phải làm việc cho họ. Không chỉ mỗi mình nàng, mà tất cả những người xung quanh đều bị sợi dây trách nhiệm gắn trên người. Bạch Kỳ đã cố thoát khỏi nó không biết bao nhiêu lần. Từ Đồng Lâm cho tới Lưu Hương, và nay là Kim Ngư, cái thứ dai dẳng ấy vẫn bám Bạch Kỳ không rời. Bạch Kỳ cũng có trách nhiệm đưa Hồng Trần Quyền lên tầm cao mới. Mà lớn lao hơn nữa là giải quyết cho xong những chấp niệm nhỏ nhoi của mình. Thật ra nàng không cần khổ như vậy. Cứ giết ta là được. trong đời này có nhiều thứ phải đối mặt, ta chết đi coi như là trốn được một phần, chỉ còn về chầu Diêm Vương trả nợ nữa là đủ. Bạch Kỳ mỉm cười. Nụ cười mỉm của hắn bất giác làm Vô Ưu đỏ mặt. Bạch Kỳ đành phải nói ngọt, hắn hy vọng Vô Ưu có thể giết hắn một cách nhẹ nhàng một chút. Vô Ưu kề dao vào cổ Bạch Kỳ, không đắn đo mà quẹt một đường nhẹ, máu tươi chảy ra như thác. Vô Ưu ngồi sư tư hồi lâu, sau đó đứng thẳng dậy, nàng cõng Bạch Kỳ lên vai sau đó chạy như bay, cây cổ cầm cũng bị nàng vứt qua một bên. Ta vừa làm cái quái gì thế này, nếu ta giết chàng thì chẳng khác nào đập đầu chết cho rồi. Ai dám động vào hắn, ta giết. Vô Ưu vừa chạy vừa nghĩ, trong lòng thầm nghĩ miệng lưỡi Bạch Kỳ không tệ, nói một chút là để Vô Ưu bất giác làm theo. Bạch Kỳ mê man không biết, chính cái miệng dẻo queo hại hắn bị chém một đường oan mạng. Cách chương.